Biệt thự Hoàng tử, chương 45, góc truyện audio.com. 7:30 tối. Thiên Vũ, nó vừa gõ cửa phòng Vũ, vừa gọi hắn liên hồi. Mặc cho nó cứ gọi, Vũ vẫn cứ ôm tai phone nghe nhạc, tuy đầu óc rõ ràng là vẫn cứ để ý tới tiếng của nó lầm ý nhưng hắn lại cố tình làm lơ. Thiên Vũ, anh bị điếc hay là có vấn đề về lỗ tai? Nó gầm gừ từng tiếng đầy tức giận. Vũ lẩm bẩm, đồ ngốc điếc hay là vấn đề ở tay thì đều là một cơ mà. Thật là, nó nhăn chán một hồi. Sau đó lại cười tinh danh nó quyết định tung chiêu độc. Anh mà không mở cửa ra thì anh là đồ khỉ vượn. Nghe đến đây, Vũ cắn răng đẩy cửa ra. Cái gì, đúng là đồ đều, rõ ràng nghe thấy tôi gọi mà hốc chịu mở cửa, nó chề môi. Lườm Vũ nói. Vũ hết mặt lên rồi lấy tay dí vào trán nó. Này, lườm liếc cái gì ở đây? Cẩn thận rớt con ngươi không ai nhặt đâu đó. Nó cũng chẳng vừa, liền phản kích lại, có rớt thì tôi tự nhặt, ai mượn anh chứ? Hứ, cái đồ vô duyên. Hắn khẽ nghiến răng đẩy cửa cái rầm rồi lại lăn queo lên giường. Này, mở cửa ra đi, tôi có chuyện cần nói mà. Thiên Vũ đẹp trai mà. Vũ nghe thấy, nhoẻn miệng cười, lòng thấy dễ chịu vô cùng. Đúng là cái đồ ưa nịnh, nhưng vẫn coi như cô nghe thấy gì. Tôi định rủ anh đi uống cà phê, nhưng anh không đi thì tôi đi với Minh Hoàng vậy. Nói rồi nó quay lưng đi, lần này thì khác. Không cần nó phải năn nỉ thêm gì nữa mà Vũ chạy bật ra ngoài. Cái gì cơ, thấy Vũ đã chịu ra mặt, nó cười tươi. He he, đã chịu ra rồi đấy à, sao? Có đi uống cà phê hốc? Minh Hoàng rủ đó, giờ thì tôi qua phòng Nhất Bảo rủ cậu ấy đây. Nói rồi nó tung tăng bước qua phòng Bảo. Cốc, cốc, cốc, nó gõ cửa, vào đi, không khóa đâu. Nghe vậy, nó liền bước vào thì thấy Bảo đang sửa soạn quần áo. Đeo cà vạt tay nhìn chỉn chu phết. Nó nhướn mắt lên, tay đẩy nhẹ chiếc chuông gió. Hay, anh định đi đâu à, Bảo đáp gọn lõn. Xem chừng hắn cũng đang vội, Minh Hoàng rủ đi uống cà phê, anh có đi được không thế? Nói đến đây, Bảo cười nhẹ, rồi đi lấy keo xịt tóc. Không được rồi, tôi bận, hơ vậy là anh không đi được à, chán ta. Nó sụ mắt xuống, vẻ chán nản, he he, công việc này không thể hoãn được, quan trọng lắm đấy nhé. Thôi, không nói nhiều với cô nữa. Tôi đi đây, vội vàng vàng, Bảo chạy đi nhẹ nhàng như cơn gió. Nó bước ra, đang định xuống dưới nhà để chuẩn bị đi thì Vũ xuất hiện trước mặt. Nói, Thoại Mi, chi nữa dạ, xuống nhà đi thôi, nó đáp. Đang định bước đi thì Vũ chặn lại tiếp. Khoan đã, mặc cái áo này vô nè. Dứt lời hắn chia ra cho nó một chiếc áo giống y chang cái áo nó đang mặc. Ủa? Sao cái này giống cái mà anh đang mặc thế? Vũ ập ờ đáp lại. Gãi đầu cười nhăn, à thì rõ ràng là giống mà. Nó lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Không, ý tôi là tại sao tôi phải mặc nó cơ? Phải nói sao bây giờ, Vũ thầm nghĩ. Não hắn dường như đỏ bừng vì ngoài mặt. Bản thân hắn cố kìm lại không cho phép hắn như thế. Là để thể hiện chúng ta là người một nhà đó, Vũ cười gượng như khúc gỗ. À ra thế là Minh Hoàng cũng mặc cái áo ngô ngố này hả? Còn có cả Puka và Garu này. Hi hi, mà tôi thích Puka lắm. Minh Hoàng cô mặc những chiếc áo nhí nhố như vậy đâu. Thay đồ rồi xuống ngay nhé. Vũ đáp rồi bước xuống. Không quên để lại một cái nheo mắt đầy tình tứ. Nó khẽ rùng mình rồi lắc đầu nguầy nguậy. Trời đất, mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này? Thấy nó bước xuống và mặc một chiếc áo giống y hệt của Thiên Vũ, Hoàng ngạc nhiên. Khẽ tự hỏi, áo đôi à, sao nhanh vậy? Ánh mắt hắn se lại dần. Tối sầm hắn, trong khi đó nó vẫn cứ vô tư. Cứ hồn nhiên bên Vũ. Hoàng vốn rất trầm lặng. Không muốn nói ra bất cứ cảm xúc gì của bản thân cả, nhưng ngay lúc này đây. Hắn chỉ muốn hét lên thật to, chấm, rằng Thoại Mi, tại sao em lại, rằng Thoại Mi, tại sao em không quay lại hướng anh đời này, rằng Thoại Mi, tại sao em không nói với anh rằng em đã yêu Thiên Vũ. À không, có lẽ anh đã nhầm, làm sao anh có quyền nói ra những câu ấy khi anh chỉ là một kẻ ngốc chưa dám thổ lộ với em tất cả. Bất lực, Hoàng cười nhẹ cố gắng lấy lại bình tĩnh và làm lơ những gì đang xảy ra. Lần này thì nó, Vũ và Hoàng sẽ cùng đi bộ để tận hưởng không khí mát lành của thành phố trong những ngày hiếm hoi này. Ánh sáng đèn đưa ngắt lại màu áo làm nó và Vũ càng thêm phần nổi bật. Súng xính, điều đó vô tình đã làm Hoàng như muốn đập tan cả cái trụ điện. Âu không, vẫn chỉ là bất lực mà thôi. Wow, hai anh chị kia đẹp đôi chưa kìa. Áo cặp Puka và Garu style quá. Mẫu này độc ghê, không biết có bán ở shop nào không ta. Chấm chấm, hâm mộ quá đi mất. Tin đi đường chỉ biết ngắm nhìn mà trầm trồ được thề. Thiên Vũ choàng tay khoác lên vai nó lại tình tứ. Con bé không đẩy ra. Chỉ nhướn mắt lên và gằn từng chữ. Này, cái gì đấy hử? Vũ cười, đáp lại bằng giọng ngây thơ. Người một nhà mà, Hoàng không nghe thấy cuộc thoại đó nên không hiểu rõ. Hắn như chết lặng, gần như bị bỏ rơi giữa dòng người phôi pha lạnh lẽo. Giữa tiếng đùa cợt vô tư của nó và Thiên Vũ, Hoàng cắn răng chịu đựng, thở hắt ra, đầy mệt mỏi. Mì à, anh tự hỏi mình còn có cơ hội nữa không em? Anh nhói đau trong con tim rồi, anh tự trách anh. Quá ngốc không nói nên lời yêu. Giờ nhìn em đang cùng ai tay đan bàn tay. Giờ muốn nói thì cũng đã quá muộn màng. Tình yêu ngu ngơ trẻ con bây giờ lớn khôn. Vẫn cứ giấu trong lòng của anh. Giờ nhìn em bên người ta, anh quay mặt đi tự trách móc. Vì chẳng nói thật lòng. Giờ đây khi không còn em, anh ngồi suốt đêm. Ngốc quá nên mất đi một người. Tới Mizi Cafe, một quán khá tin nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cả bọn lại chọn một góc khuất để tránh sự dòm ngó, sau đó thì nhanh chóng gọi đồ uống. Nó và Vũ dùng cốc tai. Riêng Hoàng hắn chọn một tách trà nóng. Có lẽ hắn cần trấn tĩnh một chút chăng? Chính Hoàng cũng không nghĩ rằng trái tim hắn lại phản ứng mạnh đến như thế. Thấy có sân khấu, nó lại hơi rùng mình khi nghe lại cái lần bị tên Vũ chơi xỏ. Quê muốn chết luôn, ê Thiên Vũ, anh đừng có mà lại giở trò như hôm bữa ở Celado nghe chưa? Đồ con khỉ đều già, à quên đều thật chứ nhỉ? Hừ, ai mà đem chứ, mợ à cô em, xì, đang tranh cãi sôi nổi thì nó. Vũ và Hoàng cùng giật mình. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Phạm Nhất Bảo. Lần này tôi sẽ trình bày bài hát dành tặng riêng cho người mà tôi yêu. Đó là bài 100, yêu em. Cả khán đài rú lên ồn ào, không khí trở nên sôi động hơn, ai cũng đầy tò mò về cô nàng của Uom Boy là ai. Tiếng nhạc dần nổi lên, em ơi biết chăng, sau bao khó khăn ta bên nhau có nhau rồi, mong em sẽ yêu nhì yêu hơn. Khi em lắng nghe, câu ca anh dành hết cho người, bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu ngóng trông khi xa nhau cách nhau dù, trong đôi phút giây mà thôi. Tâm tư này, anh ghi trong từng khúc ca nhẹ, vì nhiều khi yêu em, mà lòng anh luôn cứ lo, vì sợ ta chia tay, sẽ quên mất nhau sao? Một niềm tin cho em, là lòng anh không đắn đo, dù nhiều cơn sóng gió, thì ta vẫn, mãi, mãi bên nhau người hỡi, mãi bên nhau nồng say. Khi ta có nhau, tay nắm tay, trong trái tim này, những lúc khi em hạnh phúc, lúc khi em buồn đau. Bên em có anh, luôn có anh, luôn có anh đây. Tại bàn của nó, Vũ, Hoàng, Kỳ Nhất Bảo hát hay quá nhỉ. Vũ gật đầu cái rụp. Ờ nhưng mà cậu ta đều quá. Có người yêu mà không thông báo cho bạn bè bằng hữu biết gì cả. Cô ấy là ai nhỉ? Châu mà biết được thì chắc buồn lắm, nó nói. Khẽ lắc đầu, nó đang lo lắng cho con bạn. Nào ngờ ngay lúc này đây. Ngọc Châu cũng đang có mặt ở đó, con bé ngồi lặng đi, con bé sợ rằng nó sẽ tuột mất đi Nhất Bảo trà. Rõ ràng hắn đã có người yêu rồi. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay dần dần vang dội cả sân khấu. Nó đang định bước lên tính sổ với gã ý thì, Bảo mỉm cười nhẹ nhàng, nói tiếp, tôi xin quý vị 5 phút nhé. Lý do hôm nay bỗng dưng tôi hát bài này là tặng cô gái ấy một nửa của tôi, là vì tôi muốn cô ấy trở thành bạn gái của tôi. Bảo ngập ngừng một lát rồi. Em có nghe thấy những gì anh đang nói không? đồng ý đi chứ Phạm Ngọc Châu. Châu, con bé không tin vào tai mình nữa thì ra là chính con bé sao thảo nào hôm nay lại có một lá thư vô danh mời Châu đến Mizi Cà Phê, tất cả đều là ý đồ của Nhất. Bảo, bàng hoàng, bỡ ngỡ trong niềm vui sướng khôn tả Châu lặng người. Rồi Nhất Bảo từ từ tiến lại như một chàng bạch mã hoàng tử từ trong cổ tích tiến lại phía Châu. Nắm nhẹ đôi bàn tay và một nụ hôn thật khẽ vào má. Hắn thì thầm vào tai Châu đầy ấm áp, làm bạn gái của anh. Châu nhé, em, hai má khẽ ửng hồng. Con bé lắp bắp không nên tiếng rồi như không còn giấu nỗi được cảm xúc nữa rồi. Con bé ôm chầm lấy Bảo mà khóc hòa khóc vì hạnh phúc, một niềm hạnh phúc bất tận. Châu đã đợi chờ câu nói này từ lâu. Lâu lắm rồi, tất cả đã xảy ra cứ như một giấc mơ nhiệm màu. Nó nhìn từ xa, tay chắp lên đầy ngưỡng mộ và thở phào nhẹ nhõm. Thì ra người đó chính là Ngọc Châu. Chấm, ui mày thật đấy, lãng mạn thật đấy. Vũ gầm gừ, tay đặt mạnh ly cốc tai xuống bàn. Hừ, con nhỏ quỷ quyệt ấy thì có gì mà tốt chứ. Cô vẫn cầu mong nó hạnh phúc đầy à, đồ rùa đầu đất kia. Nó gân cổ lên cãi. Anh cũng phải học cách tha thứ đi chứ. Đồ con khỉ ích kỷ. Không phải vì mụ già cầm tú đó xúi bậy thì Châu có làm như thế đâu. Xì, một lát sau Bảo và Châu dắt nhau tới một bàn thấy vậy. Nó mỉm cười đầy nham hiểm. Thời cơ đã đến, nó tinh nghịch nói rồi ngoắt tay ra hiệu cả bọn cùng đi. Nó chống nạnh ra vẻ oách xì lách và châm chọc. Hay, đánh lẻ tài ghê à nhát. Bảo, Châu cả hai giật mình cùng ngước mặt lên. Trời đất, nó nheo nheo mắt, chân đánh nhịp, đi tỉnh tò mà không chịu nói nha. Đều nha, đánh lẻ nhát, Bảo cười ngượng nhìn Châu. Sau đó quay sang tiếp chiêu với nó. Chấm, ai nói với cô đấy? Đánh chẵn chứ ai đánh lẻ hả? Riêng Vũ, hắn ta vẫn cứ có một ác cảm nhất định với Ngọc Châu sau vụ của cậu Thủy Tinh. Này, yêu thế nào thì tùy ở cậu nhưng đừng có rước ác về nhà đấy. Nghe thấy thế, nó thúc vào sườn Vũ, chun mũi lẩm bẩm, anh đúng là đồ miệng quạ, mở miệng ra là chẳng nói được điều gì hay ho hết sất. Sau đó cả hội lại ngồi tám chuyện vui vẻ riêng hoàng thì không. Hắn lặng yên suy tư, lòng nặng trĩu, và cũng ở một góc khuất nào đó một cô gái cầm bông hồng đen nghiến chặt tay. Bóp nghẹn ly whisky, miệng lẩm nhẩm, áo đôi kia đấy, sát, sát, sát mỗi chữ sát, cô ta lại bứt một cánh hồng đầy căm phẫn, quả là không đơn giản. 10 giờ tối họ quyết định rời khỏi Mizi Cafe, vừa về tới biệt thự, nó đã leo tọt lên phòng thì thấy Hoàng đứng chờ trước cửa. Anh có chuyện gì gọi tôi hả? Hắn đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô và Vũ mặc áo cặp đấy à, áo cặp, nó trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên rồi ngây người ra nói tiếp. Thiên Vũ bảo đây là áo của biệt thự hoàng tử cơ mà. Chẳng phải anh cũng có mà vì thấy nó nhí nhố nên không mặc sao? Hoàng khẽ bật cười, Thiên Vũ nói thế à, chứ còn ai vào đây nữa? Ra thế, thôi, tôi lên sân thượng hóng mát một xí đây, nói rồi Hoàng bước đi. Lòng thầm nghĩ, Thiên Vũ, cậu trẻ con quá đấy. Một trò đùa hay thật, tại sân thượng của biệt thự, gió vi vu từng đợt mát lành, lúc này chỉ có Hoàng và Bảo ở đó. Cuối cùng cậu cũng đã bày tỏ à? Bảo nhẹ đáp, Hoàng thở hát, ngước mắt nhìn trời. Tôi không tin cậu thực sự yêu Ngọc Châu hay chăng tất cả chỉ là sự ban ơn. Tôi cũng chẳng rõ nhưng tôi muốn làm con nhỏ vui và hạnh phúc. Dù gì thì nói ra tất cả cũng thật tuyệt, rất thoải mái. Không gian lại lặng yên. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Hoàng định quay lui đi thì Bảo vội nhíu lại bằng một lời nói mà khiến hắn phải nghĩ suy suốt đêm. Nếu đã yêu ai thì hãy thổ lộ với người ấy, đừng để tuột mất rồi sau này phải hối hận. Cách chương.